liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Ngươi cầu ta nha. Cái tên này thật tiện. Tốt muốn đánh chết hắn a. Lưu Vũ Yên nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Nghe Đường Kiện câu này giọng nói chậm rãi vô cùng cần ăn đòn, không biết xấu hổ trong nội tâm. Nàng lửa giận liền không nhịn được bốc lên. Tức giận cộng 120. Tức giận cộng 120. Bất quá nàng quả thật bị cái này đầu đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng cho rung động đến rồi. Cho nên mới nhìn đến mê mẫn như vậy. Thiếu chút nữa liền không nhịn được hừ đi ra. Đây là ngươi sáng tác ca khúc. Nàng kềm chế nội tâm lửa giận. Có chút không dám tin tưởng nhìn lấy bên người cái này tiện hề hề mặt nhọn. Không có nghĩ tới cái này tiện nhân tại âm nhạc sáng tác trên lại có cao thâm như vậy thành tựu. Không phải là ta sáng tác. Chẳng lẽ còn là ngươi sáng tác? Đường Kiện một mặt ngạo kiều mà hỏi ngược lại. Không nghĩ tới chính mình lại có cơ hội tại ca sĩ minh tinh trước mặt xếp vào một cái thấp như vậy pha ép. Hắn cảm giác mình phải thật tốt lợi dụng cái này tiềm lực mới được. Dù sao Lưu Vũ Yên khuyên can đủ đường cũng là một cái danh tiếng không nhỏ người mới ca sĩ. Lại cộng thêm vô tình gặp được minh tinh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lưu Vũ Yên sắp không nhịn nổi. Nàng không biết tại sao. Bất kể là nhìn lấy Đường Kiện cái này cần ăn đòn mặt đẹp trai. Nghe vẫn là đến Đường Kiện cái này cần ăn đòn âm thanh. Trong lòng của nàng liền không nhịn được toát ra lửa giận tới. Cái tên này rốt cuộc là thế nào sống đến bây giờ? Ta nhưng là nữ sinh a, vẫn là một người đẹp a, có ngươi như vậy đối đãi mỹ nữ sao? Huống chi bổn tiểu thư còn là một vị ca sĩ minh tinh. Lần đầu tiên trong đời, Lưu Vũ Yên bị một người xa lạ cho tức giận tới mức cắn răng. Nhưng lại không thể làm gì. Ngươi tên là gì? Nàng tính khí nhẫn nại hỏi. Ca đàn thật là có một chút phía sau màn đại năng là phi thường khiêm tốn, nói ra cũng không có bao nhiều người nhận biết. Tỉ như nào đó một cái soạn nhạc người viết lời người. Bọn họ sáng tác đông đảo kinh điển dễ nghe ca khúc. Nhưng ngoại trừ ca đàn người ở trong vòng, những người khác tuyệt đại đa số cũng không nhận ra bọn họ. Đây đối với phía sau màn nhà sản xuất âm nhạc mà nói, cũng là một cái đặc biệt nghẽn tim sự tình. Cho nên, nàng hiện tại cũng hoài nghi Đường Kiện là phía sau màn nhà sản xuất âm nhạc. Từ nơi này đầu đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang đến xem, nói không chừng những năm gần đây nhất tương đối phổ biến ca khúc trong còn có tác phẩm của hắn. Đường Kiện đột nhiên theo dõi Lưu Vũ Yên máy tính bảng. Nói, muốn biết tên của ta cũng được, nhưng ngươi đến mượn máy tính bảng cho ta dùng một chút. Cái tên này muốn ta máy tính bảng làm gì? Không được. Lưu Vũ Yên quả quyết cự tuyệt. Trong này nhưng là có không ít nàng riêng tư. Nếu là không cẩn thận bị cái tên này bản chính đi qua. Đến lúc đó ác ý bôi đen lời của nàng. Nàng kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi à? Điện thoại di động không thể dùng. Laptop còn giống vốn không hành. Ta chỉ là muốn mượn tới chụp mấy tấm hình mà thôi. Đường Kiện nghiêm túc nói lấy. Buồn chán. Lưu Vũ Yên đầy mắt khinh bỉ. Dưới cái nhìn của nàng, cái tên này nhất định là suy nghĩ chụp hình. Đến lúc đó tại vòng bằng hữu bên trong ép khoe khoang. Nói không chừng máy bay hạ cánh. Cái tên này liền phát vòng bằng hữu khoe khoang nói ở trên máy bay vô tình gặp được nàng. Còn cùng với nàng ngồi chung một chỗ. Ngoại trừ chụp hình, không thể nhìn những vật khác. Lưu Vũ Yên đem máy tính bảng đưa tới. Ha, còn nghĩ đến đám các ngươi những minh tinh này đều thích bày dáng vẻ. Tự cho là mình tài trí hơn người. Bây giờ nhìn lại ngươi người này còn rất khá nha. Chính là tính khí không được tốt. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa không nhịn được dùng trong tay máy tính bảng hung hãn chụp hắn mấy. Miệng rộng tử. Cũng không suy nghĩ một chút tại sao lão nương tính khí không được. Còn không phải là bởi vì gặp ngươi cái này muốn bị thu thập tiện nhân. Kèn kẹt mà chụp chừng mấy chương phi máy bên ngoài không cảnh. Đường Kiện đem máy tính bảng đưa trả cho Lưu Vũ Yên. Sau đó nhờ cậy, gì đó, phiền toái giúp ta chụp một tấm chiếu. Nhìn ngươi trang điểm đấy. Nhìn lấy Đường Kiện cây kéo tay tựa vào cạnh cửa sổ bộ dáng. Lưu Vũ Yên muốn nhiều khinh bỉ có bao nhiêu khinh bỉ, điểm một cái tam liên chụp. Đường Kiện tiếp cận qua nhìn một cái. Quả nhiên dáng dấp đẹp trai, bày cái gì tư thế đều như thế lên kính. Dây nối điện tử mang theo sao? Lưu Vũ Yên không hề nghĩ ngợi. Nói thẳng, mở Bluetooth, ta phát cho ngươi. Vì dự phòng ngừa vạn nhất, nàng phải chính mình gửi cho hình ảnh cho cái tên này. Nếu không, nếu là không cẩn thận bị đối phương bản sao bên trong cái khác tài liệu cùng hình ảnh. Đến lúc đó coi như bóng dáng của nàng dù thế nào đang. Những văn kiện kia, nhất là hình ảnh, một khi truyền đi, cũng rất có thể sẽ bị người khác cho ác ý bôi đen. Bởi vì trong này có không ít nàng tư nhân hình ảnh. Mở Bluetooth, Lưu Vũ Yên đem Đường Kiện vỗ hình ảnh đều phát tới. Sau đó quả quyết tiến hành xóa bỏ. Hiện tại ngươi có thể nói ngươi tên là gì rồi đi. Nếu ngươi thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi, ta đây liền lòng từ bi mà nói cho ngươi biết đi. Đường Kiện đem nhận được hình ảnh toàn bộ kéo gần một cái kẹp bên trong. Sau đó nói lên tên họ. Ta gọi Đường Kiện. Lưu Vũ Yên liếc mắt một cái. Phát hiện Đường Kiện trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện đều là du ngoạn hình ảnh. Có trưởng thành, sân chơi, còn có mấy tờ cha con chụp chung hình cũ. Cùng với một chút thoạt nhìn liền không thể nào không khỏe hợp thành hình ảnh. Nàng lẩm bẩm Đường Kiện danh tự này. Trong lòng âm thầm nói lấy, khó trách cái tên này nói chuyện cùng hành vi đều hèn như vậy. Thật đúng là tên nếu như không muốn người a. Chưa từng nghe qua ngươi danh tự này. Ngươi có cái gì không tác phẩm tiêu biểu? Lưu Vũ Yên tò mò hỏi. Thân là ca sĩ, nếu như thời gian dài không có tốt bài hát, như vậy thì sẽ từ từ mất đi nhân khí. Từ đó lãnh đạm ra cái vòng này. Vì có thể làm cho mình ở trên con đường này tiếp tục hướng phía trước. Trừ mình ra sáng tác cửa ra bia tốt ca khúc, cũng chỉ có thể mời chuyên nghiệp nhà sản xuất âm nhạc tới viết ca khúc soạn nhạc rồi. Nhưng nàng làm vì một người mới ca sĩ, căn bản không mời được những thứ kia chứ danh âm nhạc, bởi vì nàng viết ca khúc soạn nhạc. Cho dù có cơ hội mời tới, nàng cũng phải tốn không ít tiền mới được. Cho nên mới vừa nhìn đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng sau, nàng thái độ đối với Đường Kiện nhất thời tốt hơn nhiều. Nếu không hiện tại Đường Kiện ở trong mắt của nàng vẫn là một cái không biết xấu hổ bàn tay heo ăn. Mạn, tiểu tiện nhân, ta người này sáng tác ca khúc không cầu tên không cầu lợi nhuận. Người chưa từng nghe qua tên của ta cũng rất bình thường. Bởi vì ta không có cho người khác viết qua ca khúc. Ta sáng tác những thứ kia ca khúc trước mắt cũng không có một bài là lưu truyền ra ngoài. Đường Kiện thản nhiên mà thổi châu bò. Thừa dịp ngồi máy bay khoảng thời gian này, hắn mở ra tu đồ phần mềm, software, bắt đầu học làm sao khu đồ, làm sao pê đồ. Không cầu tên không cầu lợi nhuận sáng tác ca khúc không có một bài lưu truyền ra ngoài, cái tên này là đang khoác lác ép đi. Chẳng lẽ Lưu Vũ Yên phảng phất đoán được cái gì? Chẳng lẽ cái tên này là từ nơi nào biết được ta tạm thời đổi thừa chuyến bay tin tức? Sau đó cố ý tiếp cận ta, vì chính là bày ra mình sáng tác tài hoa. Sau đó muốn mượn danh tiếng của ta tới để cho hắn ca khúc gặp vận may, alo. Người có phải hay không cố ý hướng ta mà tới là nghĩ tự đề cử mình đúng không? Lưu Vũ Yên thanh âm không lớn không nhỏ hỏi. Đường Kiện cười ha ha. Ta coi như nghĩ tự đề cử mình, cũng sẽ tìm những thứ kia danh tiếng so với ngươi lớn hơn nhiều lắm ca sĩ. Lưu Vũ Yên đảo cặp mắt trắng dã, thấy thế nào cái tên này liền làm sao khó chịu. Đường Kiện lại mở miệng nói lấy, ngươi đừng suy nghĩ, ta sẽ không giúp ngươi viết ca khúc đấy. Trừ phi, Lưu Vũ Yên mới vừa rồi nhưng là bị Đường Kiện cái kia đầu đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang cho kinh diễm đến rồi. Không khỏi hỏi, trừ phi cái gì? Đường Kiện do trên hướng xuống mà quét nhìn thân thể của Lưu Vũ Yên. Chỉ thấy sắc mặt của Lưu Vũ Yên dần dần trở nên có chút khó coi. Trong lòng ám mắng thầm, thối điếu ti, tiện nhân, tên háo sắc, chớ hòng mơ tưởng. Lúc này, Đường Kiện từ tốn nói một câu, ngươi cầu ta nha, Lưu Vũ Yên, tiện nhân.